Đệ nhất Lang Vương, chương 660, đưa đi điều tra. Góc truyện audio.com. Tại sân nhà Hiên Viên, thời điểm bọn họ thương lượng làm sao để đưa nhà họ Lý vào chỗ chết. Người bị chọn để khai đao đầu tiên là Lý Châu lại không hề hay biết điều gì cả. Thậm chí cô ta còn không biết chuyện con gái ruột của mình lái xe sang ra ngoài. Lúc này, cô ta đang ở trong một thành phố thuộc khu quy hoạch con đường tơ lụa. Triệu tập cuộc họp bàn về kế hoạch xây dựng dự án này. Là một người mẹ, Lý Châu vẫn luôn nhớ rõ. Đã rất lâu rồi cô ta chưa nấu cơm cho con gái Mục Tiểu Vũ. Bởi vì công việc của cô ta, bởi vì thân phận của cô ta, có đôi khi thân bất do kỳ. Vì cô ta, Mục Vực đã bỏ ra rất nhiều. Lý Châu vẫn luôn hiểu rõ. Người ngoài nói rằng Mục Vực, chồng cô ta, được hưởng phước bởi cô ta, trở thành người nhà họ Lý. Nhưng không ai biết rằng, Mục Vực đã từng là một người tài hoa, với kiến thức cùng lực ảnh hưởng của mình. Ở cái tuổi này, có lẽ anh ấy đã sớm trở thành một người đàn ông có địa vị trong xã hội. Đáng tiếc, chấm, vì cô ta, Mục Vực đã từ bỏ tương lai của chính mình. Cô Lý, dự án xây dựng tiếp theo sẽ tiến hành dựa trên kế hoạch mà chúng ta đã bàn bạc lần này, đúng không? Trong phòng họp tại một tòa cao ốc, có 15 người đàn ông trung niên mặc vest đang ngồi quanh bàn họp. Vẻ mặt bọn họ rất nghiêm túc, vì dự án xây dựng con đường tơ lụa lần này rất lớn. Mỗi người bọn họ gần như đều phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình. Những người này đều là trụ cột vững chắc của Bộ Kinh tế Thủ đô. Cũng là đồng nghiệp của Lý Châu. Ngoài ra, có mặt tại đây còn có các nhà thiết kế công trình, tổng phụ trách công trình, cùng với đại diện của từng hạng mục. Sau khi kỹ sư trưởng phụ trách thi công công trình phát biểu xong, Lý Châu vốn đang đắm chìm trong nỗi nhớ nhà lập tức có phản ứng. Cô ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu, đại khái không có vấn đề gì. Hội nghị lần này chủ yếu là để bàn bạc về người chịu trách nhiệm cũng như phương hướng phát triển cho dự án con đường tơ lụa lần này. Nếu đã thống nhất mục tiêu, các chi tiết cụ thể nếu không có yêu cầu hoặc tiêu chuẩn nhất định thì cứ dựa theo thủ đô mà phát triển. Vẫn là câu nói đó. Tất cả thành phố đều phải có đặc điểm của thành phố. Muốn phát huy trọn vẹn tiềm lực của một thành phố cổ, phải tạo được nét riêng biệt. Như vậy, sau khi con đường tơ lụa được xây dựng hoàn tất, mới có thể đạt được hiệu quả trăm hoa đua nở. Nếu như mỗi một thành phố đều là một khu đô thị đồng nhất, vậy thì không chỉ thiếu đi sức sống đáng có, mà theo thời gian, sẽ tạo thành những tổn thất nhất định đối với văn hóa. Khi thảo luận phương án xây dựng cụ thể, chi tiết, các vị nên chú ý điểm này. Nói xong, Lý Châu bưng tách trà trước mặt lên, đưa đến bên miệng, mặc dù trong lúc họp có thời điểm ngẩn người, nhưng suy nghĩ của cô ta vẫn rất rõ ràng, mạch lạc, lại nói, sau khi cô ta dứt lời, những người ngồi cũng bàn cũng nhanh chóng hiểu ra ý của cô ta. Chấm, mục tiêu đại khái sẽ không thay đổi, còn chi tiết cụ thể thì mọi người có thể tự quyết định. Theo cách nói thông thường, đây chính là ủy quyền, và điều đó cũng thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối, khiến cho mọi người cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng. Được, cô Lý, sau khi trở về căn cứ, chúng tôi sẽ bàn luận chi tiết cụ thể. Phương hướng kế hoạch cứ quyết định như vậy đi. Lý Châu đặt tách trà xuống. Nói tiếp, sau khi mọi người đã điều chỉnh phương án, chúng ta cũng không cần họp nữa. Hoặc là có thể đưa anh Vương xem qua. Được, cô Lý. Sau khi bàn bạc xong xuôi, cuộc họp kéo dài suốt 4-5 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng chấm dứt. Lại nói, sau cuộc họp, tránh không khỏi chuyện tiệc tùng, ăn uống, công là công, tư là tư, mọi người đã bận bịu vì công việc suốt mấy ngày đêm. Việc quy hoạch các thành phố hạng 3 nằm trên con đường tơ lụa quả thật không hề đơn giản chút nào. Ngoại trừ nhân lực, vật lực cùng với kế hoạch xây dựng thành phố, còn phải cân nhắc đến một loạt các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đất nước như đầu tư từ nước ngoài, mời gọi doanh nghiệp, giáo du xê, lượng công việc khá lớn. Nếu dùng cuộc sống của một nhân viên để hình dung thì chính là một đêm bạc đầu, vì để khao mọi người. Sau mỗi một lần kết thúc một dự án thành phố, Lý Châu đều sẽ ra tiền mời tất cả đi ăn cơm. Lần này cũng như thế. Ngồi trong phòng VIP đã đặt trước ở khách sạn, tất cả những nhân viên đóng vai trò chủ chốt trong dự án xây dựng thành phố lần này cùng trò chuyện rôm rả, tỏ vẻ rất thích thú. Duy chỉ có một mình Lý Châu ngồi âu sầu trong một góc. Thấy cô ta lộ vẻ mệt mỏi, đầy tâm sự, thân là phụ tá, anh Vương cảm thấy ngạc nhiên. Bèn bước đến hỏi, cô Lý, cô đang nghĩ đến bệnh tình của ông cụ Lý à, mọi người cùng nhau ăn cơm. Sao cô lại rầu rĩ không vui như thế? Nghe anh Vương nói, những người khác cũng hướng mắt về phía này. Cô Lý, đồ ăn không hợp khẩu vị à? Còn thất thần làm gì? Mau bảo đầu bếp nấu mấy món đặc sắc của thủ đô, mang lên đây. Đúng đúng đúng, mấy ngày này, cô Lý không được nghỉ ngơi tốt, nên ăn một ít đồ bổ để điều dưỡng thân thể. Hầm một chén canh đi. Mọi người nhao nhao nói khiến Lý Châu lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ta liên tục khoát tay. Không cần, không cần, chỉ là không muốn ăn thôi. Mọi người cùng ăn cơm. Đừng nên phô trương lãng phí làm gì. Trên bàn vẫn còn rất nhiều món chưa dùng hết đây này. Tôi chỉ đang lo cho sức khỏe của bố thôi. Quả nhiên, nghe nói thế, anh Vương thở dài. Mọi người thấy Lý Châu từ chối, cũng không tiếp tục mặt dày đòi đầu bếp làm thêm đồ ăn. Tất cả đều biết Lý Châu là người thế nào. Cô ta nổi tiếng là thanh liêm trong bộ kinh tế. Sao có thể bằng lòng lãng phí nhiều đồ ăn như vậy được? Anh Vương nói, nghe nói ông cụ Lý đã tỉnh, sức khỏe cũng ổn định, cô còn lo lắng gì nữa chứ? Lý Châu thở dài, tỉnh thì tỉnh, nhưng chú Lưu đã mất rồi. Anh cũng biết đó, bố tôi cùng chú ấy là anh em từng cùng nhau sống chết trên chiến trường. Tình bạn của bọn họ cũng có hơn 50 năm rồi. Chú Lưu đi rồi. Trên đời này xem như mất đi ông lão có thể trò chuyện cùng bố tôi. Đám con cháu chúng tôi ai cũng bận rộn công việc, thân bất do kỷ, chị cả làm nghiên cứu khoa học, ngày nào cũng vùi mình trong phòng thí nghiệm, có khi 10 bữa, nửa tháng mới ra ngoài thu xếp quần áo, sau đó lại quay trở về phòng thí nghiệm, tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Anh cả thì một mình quản lý tập đoàn. Anh hai quanh năm bôn ba khắp nơi. Anh ba làm trong ngành giải trí. Càng bận rộn hơn, tôi thì không cần phải nói. Anh nói đi, sao tôi có thể không lo cho được? Cũng đúng, anh Vương gật đầu đồng ý, thui thủi một mình. Không có ai để trò chuyện. Quả thật có hơi cô đơn. Hay là cô xin nghỉ vài hôm, quay về thủ đô thăm ông cụ xem sao? Dù sao công việc ở đây cũng đã xử lý xong. Những việc còn lại đều do người khác hoàn thành. Chúng ta còn có một tháng rảnh rỗi. Cô về trước đi, về việc chuẩn bị cho dự án kiến thiết thành phố tiếp theo. Tôi sẽ giúp cô. Việc này, vẻ mặt Lý Châu tràn đầy u sầu. Không phải cô ta không tín nhiệm anh Vương, mà là, đâu phải nói đi là đi được. Lý Châu là người giữ vai trò trọng yếu trong dự án lần này. Nếu cô rời đi, lỡ như có chuyện gì xảy ra, không xử lý kịp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dự án con đường tơ lụa không phải việc nhỏ. Không đi được, ai? Anh Vương, anh nói thật dễ dàng. Nào có đơn giản như vậy chứ? Cộc cộc, ngay khi Lý Châu vừa nói được một nửa, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một người nhíu mày, đứng dậy, ra mở cửa, cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Choanh, bên ngoài có gần 20 nhân viên mặc đồng phục màu xanh da trời. Tác phong nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Kế đó, người dẫn đầu bước đến trước mặt Lý Châu, liếc nhìn thức ăn trên bàn, cười lạnh, ồ, khẩu vị của cô Lý không tệ nha. Bữa tiệc này cũng phải tốn mấy chục ngàn đấy. Xem ra cô tham nhũng không ít đâu. Đi thôi, theo chúng tôi quay về thủ đô tiếp nhận điều tra. Cái gì? Lý Châu biến sắc, lập tức đứng bật dậy. Cách Trương.